Chương 1042, rộ mì tượng binh mã. Canh thứ tư, cầu các loại. Chương 1042, rộ mì tượng binh mã canh thứ tư, cầu các loại yêu lực. Trương Tưởng cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại. Hắn thật không ngờ, trong truyền thuyết đã từng hủy diệt thế giới ma vật, dĩ nhiên là một đầu yêu quái kia mà. Thế nhưng, ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, Trương Tưởng lại cảm thấy không phải là không thể được tiếp nhận. Dù sao, hay là yêu quái, không phải phải thì phải ở trong tự nhiên hấp vào tay đầy đủ lực lượng, hay hoặc giả là ở loài người các loại cừu hận cùng trong sự sợ hãi sinh sinh, tương tự với đúng tinh linh một loại sinh vật sao nghiêm chỉnh mà nói lời nói, chỉ nếu như là sở hữu siêu tự nhiên lực lượng sinh vật, cũng có thể dùng yêu quái cái từ ngữ này để hình dung. Coi như là thập vĩ, còn có cửu đại vĩ thú, ở ý nào đó trên, lúc đó chẳng phải yêu quái sao, chỉ bất quá, chúng nó sử dụng lực lượng không phải yêu lực, mà là một loại là trả cờ dạ gì đó mà thôi. Nếu đúng như vậy lời nói, tại nhận giới cái này một mảnh nhỏ đại lục trên, từ xưa đến nay cũng không có dừng nghỉ xuống đấu tranh, không phải là nảy sinh như là võng lượng loại này mặt trái yêu quái điều kiện tốt nhất hoàn cảnh sao, càng chưa nói, ở trong truyền thuyết, võng lượng hay là đến từ dị giới sinh vật. Nghĩ tới đây, Trương Tưởng cũng có chút bình thường trở lại. Hơn nữa, coi như đối phương là yêu quái, đối với Trương Tưởng mà nói lại có cái gì bất đồng đâu. Trương Tưởng cần, chỉ đúng lực lượng của đối phương mà thôi, cũng không phải là cái gì những thứ đồ khác. Coi như là không phải yêu lực, mà đúng thiên sứ lực, hay hoặc giả là linh lực, thậm chí là ma ma vương lực, thì thế nào đâu mấu chốt đúng, đối phương chỉ cần có cường đại nguồn năng lượng thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu như là đối phương là có thể sản sinh trả cờ giả sinh vật liền tốt nhất, có thể lấy pho nở dê ngư a. Trương Tưởng chuyển hóa lực lượng quá trình. Nghĩ tới tầng này, Trương Tưởng liền không hề chần chờ đẩy ra cửa đá, để kêu bị giam ở trong đó nhàn nhạt màu tím đen yêu lực, hướng về bên ngoài phiêu tán đi. Kéo kẹt kia cửa đá nặng nề, phát ra một hồi ma sát vỡ vang lên, lộ ra một đạo đủ để cho người thông hành đường. Chỉ bất quá, vào lúc này, dựa vào kia nhì ra nhạy cảm sức quan sát, Trương Tưởng liền đã nhận ra, ở trước hắn đã là có người đi vào. Hơn nữa, một người này còn chưa phải là quỷ chi quốc vũ nữ. Bởi vì, chỗ kia với sau cửa đá mặt trên lối đi bước chân ấn, tất cả đều là phái nam vết tích. Nhân số, còn có năm ở sau khi thấy một màn này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Dường như, ở nguyên tắc trong, chính là vào lúc này, xảy ra một cái tên là Hoàng Tuyền tên, ý đồ muốn lợi dụng võng lượng lực lượng tới chế tạo bờ ẩn tờ tư nì giả quân đội, cũng yêu cầu Di Lạc Sỉ Ẩn mụ mụ, trước đây nữ vu liên thủ với hắn. Nhưng Di Lạc cự tuyệt, cuối cùng bát kỳ đại xà linh hồn bị Di Lạc phong ấn tại quỷ chi quốc trong lòng đất cung điện, bị phong ấn ở triều chi quốc từ đường một cái hỏa sơn động sự tình đi. Có thể, hiện tại chính là đang đứng ở kịch tình còn không có chính thức triển khai trước đi. Thì ra là thế này phải không? Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra nụ cười, hướng về trong thông đạo đi. Mà ở trong đó cũng không hổ là võng lượng phong ấn chi địa, hoặc có lẽ là hiện tại hắn còn chưa tới võng lượng chính thức phong ấn chi địa đi. Bởi vì, nơi đây còn là ở vào phong ấn ngoại vi giải đất, chân chính phong ấn là ở hỏa sơn khẩu lực lượng. Nhưng coi như là như vậy, võng lượng cường đại kia yêu lực, nhưng vẫn là tràn ngập cả cái sơn động. Từ lúc mới bắt đầu người thường không phát hiện ra được, về sau coi như là mắt thường cũng có thể ở dưới hoàn cảnh như vậy, miễn cưỡng bắt được. Từ nơi này, cũng là nhìn thấu cái này một đầu tên là võng lượng yêu quái lợi hại. Sợ rằng, cũng chỉ có cửu đại vĩ thú trong cửu vĩ, mới có thể cùng bên ngoài địch nổi đi. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, có một hàng tượng binh mã. Hơn nữa, vẫn là đang ở từ từ tránh thoát xuất địa mặt, tay cầm bằng đá trường thương tượng binh mã. Mà đang ở cái lối đi này phân cuối, chính là một cái hướng về phía trên cùng khởi hỏa sơn khẩu. Mà đang ở cái này hỏa sơn khẩu mặt trên, một người nam nhân đang đứng ở phía trên, bốn cái ạ nỉm trong thủ hạ, cũng là đứng ở phía sau hắn. Ngươi là ai? Ở nguyên tắc trong là rỗ mì trung niên nam nhân, đứng ở kia hỏa sơn khẩu sát biên giới trên, xuống phía dưới hủ thực Trương Tưởng. Ở trên người của hắn, tràn ngập mắt trần có thể thấy yêu khí. Thậm chí còn, bởi vì này chút yêu khí nguyên nhân, thân thể hắn còn có một ít yêu hóa biến hóa, trên khuôn mặt cũng là hiện lên lên nhạt màu tím đen không rõ vũ khí. Khoe miệng của hắn nhếch lên một tia đường vòng cung, mang theo trào phúng cùng không ai bị nổi mỉm cười, ở mắt nhìn xuống Trương Tường. Đối với lần đầu tiên thu được như thế cường đại lực lượng chính hắn mà nói, đã là có chút mê thất, sai lầm lấy vì mình lực lượng thiên hạ vô địch. Chỉ bất quá, đối mặt với cuồng vọng như vậy người, Trương Tường cũng là cũng không có cảm giác được bất kỳ tức giận gì. Bởi vì, đối phương chẳng qua là tức đem tử vong người. Cùng người chết, cần gì phải lắm miệng đây giết chết người của ngươi. Trương Tường nói chỉ là một câu như vậy, liền lại một lần nữa mà bước ra cước bộ, về phía trước đi. Chuẩn xác mà nói, đúng hướng về bị võng lượng phong ấn hỏa sơn khẩu đi tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Dụ Mị trên mặt của không khỏi đúng nổi lên tức giận khuôn mặt tới. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì áp chế xuống tới. Phải không vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi ngăn cản lực lượng của ta sao? Cái kia là Hoàng Tuyền Đại Thúc Trung Niên, giống như là chủ Uni Bi U một dạng, giơ lên hai tay của mình đến, phá lên cười. Mà theo hắn cười to, từ trên người của hắn liền bạo phát ra một hồi cường đại tử hắc sắc yêu khí đến, hướng về trên mặt đất này tượng binh mã đánh tới. Khi lấy được đầy đủ lực lượng chống đỡ sau đó, này tượng binh mã lập tức một lần nữa tổ hợp xong rồi. Đồng thời, ở Trương Tường trước mặt, tạo thành một đội đủ có mấy trăm cái xếp thành hàng. Cho ta xung phong đi, đem người này cho ta xé rách rơi đi. Rổ mỉ cuồng vọng cười to lấy. Mà theo hắn một cái phất tay, kia số lượng đủ có mấy trăm, thân cao có chừng ba thước tượng binh mã, liền cơ trường thường trong tay, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vọt tới. Đừng xem động tác của bọn họ có chút chậm, nhưng phối hợp bọn họ chừng 3 mét thân cao, tốc độ cũng là cũng không so với người bình thường chậm. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười rêu cợt. Chỉ là một mảnh vật chết mà thôi, còn muốn giết chết ta, thật là chuyện tiếu lâm. Trương Tường hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn liền rút ra bên người mình ám ảnh yêu nhận đến, về phía trước tùy ý một cái huy vũ. Huyết nhận phong bạo. Trương Tường đọc lên một chiêu này tên. Thoáng kia trong lúc đó, huyết sắc phong bạo liền tịch quyển vùng không gian này.